Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thiên cấp nhiệm vụ. Thần cơ động, lời còn chưa dứt, sở hữu người đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có một loại thần bí lực lượng đột nhiên phát ra. Trước mắt không gian giống như xảy ra một tí vặn vẹo. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi ngã xuống, không có người nhìn thấy đối phương là thế nào động thủ. Chỉ cảm thấy người kia lời còn chưa dứt, cứ như vậy đột nhiên bị miểu sát, đám người lập tức xôn xao, liền ngay cả Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư, không khỏi cũng hơi nhíu mày. Huyền Minh trong thư viện cấm chỉ đánh nhau, đây là một đầu quy củ bất thành văn. Nhưng là nếu có người đánh nhau làm sao bây giờ? Cũng không có rất rõ ràng quy định. Ngươi lại dám giết người. Cũng dám trái với Huyền Minh thư viện quy định. Những ngày này tuyển đám người, người người đều há to miệng. Ba, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không chỉ là bởi vì Huyền Minh thư viện đầu này cấm lệnh, còn bởi vì cùng ngày giết chết người này, là bọn hắn không chọc nổi người. 437, còn lại mười mấy người. Trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Bọn họ đều là cường đại thiên tuyển giả, là trong game thủ hàng đầu. Cường hoành pháp thuật năng lượng lập tức tràn đầy toàn bộ không gian. Đúng lúc này, mấy cái thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Dừng tay, Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư đồng thời duỗi ra tay, bố tiếp theo đạo kết giới, ngăn trở lần này hết sức căng thẳng chiến đấu. Huyền Minh trong thư viện cấm chỉ chiến đấu, sự tình hôm nay dừng ở đây. Về phần xử trí như thế nào, từ viện trưởng đến định đoạt. Tiêu Thiên từ chối cho ý kiến. Hiên Viên Phần Tịch song kiếm từ trong tay biến mất, dù sao còn muốn làm nhiệm vụ, không có tất yếu chọc giận những này NPC. Còn lão sư tốt ở đây, nếu không phải vậy cái này cùng ngày liên thảm rồi. Cái khác thiên tuyển giả không tự chủ được nới lỏng một ngụm đại khí. Theo bọn hắn nghĩ là cái này Tiêu Thiên vận khí tốt, chịu đến bốn tên lão sư bảo hộ, ngăn trở một trận đại chiến. Mà đối với ra tay bố dưới kết giới Giáp Ất Bính Đinh bốn viện lão sư mà nói, chỉ có chính bọn hắn mới biết nói. Tại vừa rồi trong nháy mắt, chính mình tiếp xúc đến một đạo kinh khủng bực nào sát ý. Nếu như Tiêu Thiên thật muốn động thủ, lấy bốn người bọn họ chi lực, căn bản cũng không khả năng ngăn cản lại. Nếu như cứng rắn muốn ngăn cản, chỉ sợ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Trên thân tại sao có thể có cường đại như vậy khí tức? Bình thường là đến chính chí thuần hảo nhiên tử khí, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, đứng thẳng ở thiên địa. Trong lúc đó, một cỗ khác lại là kinh khủng dị thường yêu ma lực. Hơi cảm ứng một tí, liền như là đưa thân vào trong địa ngục, chung quanh quần ma loạn vũ. Dạng này hai loại khí tức, làm sao mà đồng thời xuất hiện tại trên người một người? Huyền Minh trong thư viện một tòa khác cao cao lầu các, lão viện trưởng nhẹ nhàng tay vuốt chòm râu, cười hắc hắc, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Cái này Tiêu Thiên, tựa hồ thật từ vấn thiên các bên trên đạt được thứ không tầm thường. Phanh, một thanh tinh lương cấp vũ khí trực tiếp tại An Chiết Long trong tay đứt gãy. Bóng lưng truyền thanh âm bình thản đến nghe không ra cảm xúc. Ngươi nói là... Cái này Tiêu Thiên chẳng những cự tuyệt chúng ta, hơn nữa còn giết người. Dám ở Huyền Minh thư viện giết người, lá gan không nhỏ. 193.703 người đứng phía sau một mặt lo sợ bất an, không dám tùy tiện nói tiếp. Hắn đều không dám nói tiếp, những người khác liền lại không dám tùy tiện nói. Trong phòng tràn ngập kỳ quái mà khí tức ngột ngạt, tĩnh đến phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Một lát sau mới nghe được Long Thiếu thanh âm vang lên lần nữa. chúng ta dù sao là tới nơi này hoàn thành nhiệm vụ. Làm sự tình vẫn là tận số lượng thủ chút quy củ. Không nên quá rêu rao. Về phần cái này Tiêu Thiên, giao cho ta tự mình xử lý. Người phía sau trong lòng chấn động, thoáng có chút dị. Huyền Minh Thư Viện mỗi tháng đều phải tiến hành một lần giao đấu. Xem bài danh khác biệt phân biệt có chút khen thưởng. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền muốn chuẩn bị cẩn thận. Vì chính mình tranh thủ một chút cơ duyên, cũng không uổng công tiến đến làm một chuyến nhiệm vụ. Một trận gió thổi qua, đầy ao nước văn lập tức sóng gió nổi lên. Người đứng phía sau trừng mắt nhìn, đang muốn ứng thanh đáp ứng. Dương mắt xem xét, cái kia, Long, đã biến mất tại trước mắt. Không khỏi giật mình, ở trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Cái này chính là không gian kỹ năng. Biến đổi bất ngờ Huyền Minh Thư Viện nhập học ngày quá khứ. Bắt đầu từ ngày thứ hai, tựa hồ hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Với lại thiên tuyển giả nhóm đột nhiên phát hiện, mặc dù trường học chia làm Giáp Ất Bính Đinh bốn viện, nhưng kỳ thật đi học địa phương thế mà đều tại cùng một chỗ. Ngược lại cũng coi là tương đối công bằng. Ngoài ra để cho mọi người tương đối cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nghe xong một ngày giảng bài, chính mình trong hệ thống thế mà vang lên thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm nhắc nhở. Thu hoạch ngoài ý liệu lập tức để mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Lúc đầu nha, rất nhiều người đều là ôm định vào lưu manh nhiệm vụ suy nghĩ. Xem xét nghe giảng bài thế mà còn mẹ nó có điểm kinh nghiệm. Kết quả khẳng định liền là mỗi một bài giảng đều ngồi tràn đầy. Đơn giản so trước kia ở trường học đi học chuyên tâm. Ngoại trừ giảng bài cùng mua sắm kinh nghiệm đan bên ngoài, thiên tuyển giả nhóm rất nhanh liền phát hiện, Huyền Minh trong thư viện còn có một cái thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng ban thưởng đường tắt. Liền là thư viện mới mở thả một chỗ công trình, tuyên bố nhiệm vụ Thiên Cơ Viện. Thiên Cơ Viện ban bố nhiệm vụ, phân là thiên địa huyền hoàng bốn loại. Hoàng cấp nhiệm vụ thấp nhất, mỗi một cái nhiệm vụ cho 10.000 điểm kinh nghiệm. Huyền cấp nhiệm vụ hơi cao, mỗi cái nhiệm vụ có thể thu hoạch được 20.000 điểm kinh nghiệm. Địa cấp nhiệm vụ bắt đầu có thể lấy đội ngũ hình thức hoàn thành. Mỗi người có thể thu hoạch được 3 đến 5 vạn điểm kinh nghiệm không giống nhau. Mà nhất loại sau khó khăn nhất thiên cấp nhiệm vụ chỉ có ngẫu nhiên đổi mới. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ hồi báo phi thường phong phú. Ngoài ra còn có phong phú ban thưởng. Thiên cấp nhiệm vụ, thần động, đột nhiên soát mới xuất hiện tại nhiệm vụ liệt biểu bên trong thiên cấp nhiệm vụ nhãn hiệu. Lập tức khiến sở hữu thiên tuyển giả động dung. Mặc dù biết thiên cấp đảm nhiệm đầu khó khăn trùng điệp muốn bốc lên nguy hiểm to lớn, nhưng tục ngữ nói có trọng thưởng tất có dũng phu. Cơ hồ sở hữu Giáp Tự Viện cùng Z Chữ Viện học sinh, cùng một bộ phận Bính Chữ Viện cùng Chữ T Viện học sinh, vẫn là không hẹn mà cùng lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Côn Luân Sơn Thần Động, trong động kỳ chân dị bảo, hằng hà sa số, bất quá, bảo tàng vị trí, luôn luôn cơ quan vô số, dị thú mọc lan tràn, bây giờ... Võ Anh Hoàng đế đã bị Ninh trưởng môn mang ra thần cơ động. Nhưng trong động chân bảo, vẫn không ngừng hấp dẫn lấy người giang hồ sĩ đến. 10. 3. Thần cơ động. Thiên cấp nhiệm vụ. Tiêu Thiên. Chính làm Tiêu Thiên tra xét Thiên Cơ Viện nhiệm vụ liệt biểu bên trên tin tức lúc, một cái hoạt bát đáng yêu thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Nhìn lại. Một cái xinh đẹp đáng yêu áo vàng thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt sáng ngời đáng yêu động lòng người. Không phải Tiểu Hoàng Dung là ai? Thật đáng yêu. Tiểu Hoàng Dung tốt, muốn ca ca mang ngươi làm nhiệm vụ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.